Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 35. Chương 393: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 35. Phế đế Andrew lặng lặng ngồi ở trong sân. Khi hắn trông thấy Đinh Trúc xuyên y phục dạ hành, độc thân đi vào phủ đệ của mình thời điểm, nhịn không được bật cười. Nhìn trong nhà của ta ngày hôm nay rất náo nhiệt a, Đinh Trúc có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng là nàng rất nhanh liền biết đối phương đang nói gì. Bởi vì ở cái này trong vườn, nàng còn nhìn thấy một người khác. Người này không là người khác, chính là Vô Biên Tuyết. Vô Biên Tuyết cũng là thiết lập lại người. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Đinh Trúc ở tuyệt đại bộ phận sự tình cũng không ẩn tàng nàng. Chỉ là trừ thế giới này chi tâm, giờ này khắc này, ở đây trông thấy hắn, Đinh Trúc mười phần kỳ quái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rất hiển nhiên, Vô Biên Tuyết đối với Đinh Trúc đến cũng phi thường kỳ quái. Đây là ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cũng tới nơi này? Ta tới đây muốn tìm hắn hỏi ít chuyện tình. Đinh Trúc chỉ Andrew. Vô Biên Tuyết chân mày cau lại, nhìn ra được hắn đối với Đinh Trúc thuyết pháp này có chút không hài lòng lắm. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lui nhường qua một bên. Như vậy ngươi hỏi trước. Đinh Trúc tự cho là mình không phải hơn một cái nghi người, chẳng những không đa nghi, thậm chí ở rất nhiều địa phương nàng còn là một tâm rộng đến vô biên vô tận người. Nhưng là ngày hôm nay, khi nhìn đến Vô Biên Tuyết dạng này chủ động nhượng bộ thời điểm, trong lòng của nàng bỗng nhiên liền sinh ra một loại nồng đậm lo nghĩ. Cứ việc Vô Biên Tuyết biểu hiện cùng thường ngày không có bất kỳ khác biệt gì, thế nhưng là làm bản năng của động vật, Đinh Trúc vẫn còn có chút bất an. Nàng nhìn về phía Vô Biên Tuyết, mà Vô Biên Tuyết cũng đang nhìn nàng. Cho dù là ngoại nhân trong mắt Đinh Trúc cùng thân phận của Vô Biên Tuyết là đế vương cùng thần tử, nhưng là tự mình thời điểm bọn hắn biết đối phương cũng giống như mình đều là thiết lập lại người. Thân phận như vậy để Vô Biên Tuyết đối với Đinh Trúc cũng không có cái gì phát ra từ nội tâm đối với đế vương tôn kính. Cho nên bình thường mà nói, gặp phải loại tình huống này, bọn hắn xử lý biện pháp đều theo chiếu tới trước tới sau phương pháp đến quyết định trình tự. Nếu là Vô Biên Tuyết tới trước, đương nhiên hẳn là hắn đi trước cùng phế đế Andrew nói chuyện. Vì cái gì ngày hôm nay muốn như vậy khiêm nhượng đâu? Vô Biên Tuyết khẳng định là có bí mật. Điểm này Đinh Trúc biết, liền đang như Vô Biên Tuyết biết Đinh Trúc cũng khẳng định là có bí mật. Ở toàn bộ kịch bản đều đạt đến cao chiều nhất, Hồng Phong quân đã lấy được chính quyền, bọn hắn đã đại quyền trong tay, đã một lần nữa chờ đến toàn lực đỉnh điểm, thậm chí đại thù đến báo. Dưới loại tình huống này, bất kể là nhiệm vụ gì đều nên hoàn thành, mà bọn hắn thiết lập lại người tự nhiên mà vậy ứng nên rời đi. Nhưng là Vô Biên Tuyết không hề rời đi, mà Đinh Trúc cũng không hề rời đi. Cái này đã nói lên bọn hắn khẳng định còn có sự tình khác không có hoàn thành. Đinh Trúc không có thám thính qua Vô Biên Tuyết nhiệm vụ, Vô Biên Tuyết đồng dạng không có. Đây là thiết lập lại người cơ bản tố chất cùng đạo đức. Chỉ là vào giờ phút này, Đinh Trúc bỗng nhiên liền ý thức được, có lẽ trước mặt cái này Andrew phế đế chính là Vô Biên Tuyết nhiệm vụ một trong. Nàng híp mắt lại, mang theo một chút ý cười đối Vô Biên Tuyết nói: không, ngươi tới trước, vẫn là ngươi hỏi trước đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói, Đinh Trúc thật sự hướng phía đằng sau đi đến, lui về phía sau đại khái chừng 10 bước, Đứng ở cái này nho nhỏ vườn hoa cổng, nàng tìm cái địa phương đi rồi xuống dưới. Nơi đó khoảng cách Andrew vị trí không tính quá xa, nhưng là bọn hắn nói chuyện Đinh Trúc là thật sự không nghe được. Mà Vô Biên Tuyết chỉ là đứng tại chỗ, nàng cũng không nóng nảy cùng phế đế Andrew nói chuyện, chỉ là dùng một đôi ảm đạm không rõ con mắt nhìn về phía Đinh Trúc. Đinh Trúc nhìn qua cặp mắt kia, mỉm cười, ao hép gương mặt này là một chương phi thường thanh tú mặt. Mặc dù đã trưởng thành nam nhân trưởng thành, nhưng là ở ao hép gương mặt này bên trên vẫn là lưu lại thiếu niên bình thường thanh tú. Ở nàng lúc cười lên cực kỳ đẹp đẽ, nếu như Vô Biên Tuyết cách gần, nhất định sẽ nhìn thấy Đinh Trúc nụ cười trên mặt cũng không có xâm nhập trong mắt của nàng chỗ sâu. Nhưng là nàng cách rất xa, tự nhiên mà vậy không có chú ý tới. Bất quá, nàng tựa hồ cũng không chút nào để ý Đinh Trúc có phải là chính đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người mình. Nàng hướng phía phế đế Andrew đi vài bước. Hai người góp rất gần đang nói chuyện, thanh âm của bọn hắn rất thấp, liền xem như Đinh Trúc cao như vậy cảm giác vẫn không thể nghe được bọn hắn nói đúng cái gì. Chỉ là, ở Đinh Trúc hoàn toàn không có dự kiến đến dưới tình huống, Vô Biên Tuyết liền xuất thủ, trong tay nàng có lưỡi đao sắc bén, đao kia lưỡi đao ở trong màn đêm lóe ra màu bạc hàn quang. Bất quá một cái chớp mắt, cái này hàn quang liền đã chạm vào Andrew ngực. Đinh Trúc bỗng nhiên liền đứng lên. Nàng một mực đang nghĩ tượng Vô Biên Tuyết đến cùng sẽ nói với Andrew cái gì. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Nàng ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt hai người, phát hiện Andrew trên mặt một mảnh cho tàn, đã chết rồi. Ở lồng ngực của hắn nơi trái tim trung tâm, có máu tươi đang không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Để chính xác hiện trường nhìn khủng bố như vậy, mà Vô Biên Tuyết hiện tại chính ngồi xổm ở hắn thi biến bên cạnh không ngừng tìm kiếm cái gì. Sau một lát, Vô Biên Tuyết cau mày, ngồi ở một bên trên bồn hoa. Đinh Trúc rõ ràng nghe được hắn sổ một câu nói tục. Ngoạ tào, đoán sai, ngươi tại sao muốn giết hắn? Đinh Trúc hiện tại chỉ cảm thấy ở trong đầu của mình ầm ầm vang. Đột nhiên phát sinh hết thảy để chỗ có thành thục nhận biết toàn bộ bị làm rối loạn. Vô Biên Tuyết cũng giống như mình là thiết lập lại người. Hắn nguyên chủ thân phận là nếu muốn giết rơi Marcus báo thù. Nhiệm vụ này nàng đã hoàn thành. Ấn đạo lý tới nói, nàng không nên xuống tay với Andrew. Chẳng lẽ lại, cùng với nàng nguyên chủ thân phận có thù người không phải Marcus mà là Andrew? Không, tuyệt đối không thể có thể. Andrew là một đứa bé, không có khả năng cùng Vô Biên Tuyết nguyên thân có gặp nhau. Vậy tại sao? Đinh Trúc nhớ tới vừa mới nghe được Vô Biên Tuyết tuôn ra nói tục. Hắn nói đoán sai cái gì rồi? Ngươi lưu lại đến cùng là vì cái gì? Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm Vô Biên Tuyết, giọng điệu vội vàng cùng nhanh chóng. Vô Biên Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trúc. Trên mặt của hắn mang theo ngày bình thường không có nghiêm túc. Đinh Trúc, chúng ta ở chung được 3 năm. Ta cảm thấy chúng ta coi như không là bạn bè, cũng nên tính là rất tốt hợp tác đồng bạn. Ngươi nói có đúng hay không? Ở ngươi giết lúc trước hắn. Đúng vậy, nhưng là hiện tại ta cũng không dám tiếp ngươi lời này. Vô Biên Tuyết bình tĩnh nhìn chằm chằm Đinh Trúc. Không có vài giây đồng hồ về sau, hắn liền cười ra thành tiếng. Ngươi còn thật sự không là một cái dễ lắc lư người. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Đinh Trúc lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm. Nàng tựa như là một cái bướng bỉnh đứa bé, một mực nghĩ muốn biết rõ đáp án. Vô Biên Tuyết nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nàng bắt đầu xắn tay áo, một chút xíu hướng phía trên xoắn đi, mãi cho đến cánh tay địa phương, hắn dừng lại. Sau đó Đinh Trúc nhìn thấy một cái làm cho nàng vô cùng quen thuộc đồ vật, màu đen hình xăm money. Hết chương.